Vô địch thiên hạ, chương 874, mở hạch tâm đại trận. Góc truyện audio.com, Chu Giao toàn bộ người, tùy chi té bay ra ngoài, đụng phải đại điện trên vách tường. Đại điện ầm ầm, máu tươi trên không, tiếp theo rơi đại điện mặt đất. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ hai người kinh sợ địa nhìn rơi xuống đất, ngực huyết lưu như trụ Chu Giao. Hồi lâu, hai người vẫn là chưa tin, nằm ở nơi đó người hội là Chu Giao. Chu Giao đã lĩnh ngộ sát lục chi đạo, cái đó sát lục chi kiếm, liền rất nhiều tinh hà lão tổ cũng tán thưởng không ngớt. Hiện tại, vậy mà thua ở một cái tên không kinh truyền tóc đen tiểu tử trong tay. Đối phương, vẻn vẹn chỉ là thần cấp nhị giai hậu kỳ, mà U Vô Dạ cũng là vẻ mặt kinh sợ. Tuy rằng ngờ tới Hoàng Tiểu Long nhất định có thể đánh bại Chu Giao. Nhưng mà, Chu Giao lại bị bại như vậy thẳng thắn, như vậy triệt để, là hắn không có nghĩ đến. Mang chìa khóa Giao ra đây đi. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hướng Chu Giao đã đi tới. Sắc mặt đạm mạc nói. Tại Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ, U Vô Dạ ba người trong mắt. Chu Giao sát lục chi kiếm đáng sợ. Nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, lại là yếu đuối chi cực, lực lượng quá yếu, bất kể là công pháp gì, cái gì đấu kỹ, cái gì pháp tắc, tất cả, đều là dùng lực lượng làm căn bản, như lực lượng quá yếu, dù cho công pháp lại cường, pháp tắc lĩnh ngộ cao tới đâu, cũng không cách nào bù đắp hai bên chênh lệch. Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thần cấp, ngừng tụ thần cách thời gian. Bản thể chi cường, đã cực kỳ kinh khủng, không kém gì thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả thần thể. Mà hiện tại, hắn đột phá thần cấp, đúc lại thần thể, bản thể đã khủng bố đến trình độ nào, liền Hoàng Tiểu Long cũng không phải rất rõ ràng. Hơn nữa lúc trước luyện hóa 108 khối thiên thần cảnh giới lôi long chi cốt, Hoàng Tiểu Long thần thể càng là cực kỳ cường hóa. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long thậm chí liền tự thân chí tôn thần lực đều không có vận dụng. Vẻn vẹn chỉ là bằng vào bản thể lực lượng. Riêng là bản thể lực lượng, Hoàng Tiểu Long đã không kém gì thần cấp tứ giai hậu kỳ cường giả. Thấy Hoàng Tiểu Long hướng Chu Giao đi tới, Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ hai người từ chan chứa chấn động chung bừng tỉnh. Điều kiện phản ứng địa lui về phía sau mấy bước, cùng Chu Giao kéo ra cự ly. Rất sợ Hoàng Tiểu Long hiểu lầm hai người cùng Chu Giao có quan hệ. Này thời gian, Chu Giao chậm rãi từ mặt đất đứng lên, nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt dữ tợn, hắc hắc, muốn cho ta mang chìa khóa Giao ra đây. Nằm mơ, tiểu tử, ngươi có loại liền sát ta. Nếu là ngươi không sát ta, sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ giết ngươi, dùng ngươi huyết tế ta sát lục chi kiếm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi. Ta nếu dám giết ra luật thiên phong, Bắc Đường Vô Cực, cũng không quan tâm giết nhiều ngươi một cái. Cái gì? Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ, Chu Giao ba người sắc mặt đại biến. Ra luật thiên phong, Bắc Đường Vô Cực. Bọn họ tự nhiên biết, hai người vẫn lạc, sở hữu đệ tử dự thi đều đã biết. Hai người, dĩ nhiên là chết tại người này trong tay. Như vậy người này là, Vạn Cổ Viêm Huy ba người đầu óc một thiểm. Hoàng Tiểu Long, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Chu Giao bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long không trả lời. Sắc mặt lạnh lùng, ta nói lại lần nữa xem. Mang chìa khóa Giao ra đây. Nhìn tại Chu gia phần thượng, ta không giết ngươi, không phải, ta sát ngươi, lại lấy kia chìa khóa. Chu Giao sắc mặt âm tình biến ảo. Lúc trước, hắn liền là tự cao thân sau Chu gia. Hoàng Tiểu Long không dám giết hắn, cho nên mới như vậy sức mạnh. Hiện tại, biết này tóc đen tuổi trẻ người liền là giết chết gia luật thiên phong. Bắc Đường Vô Cực Hoàng Tiểu Long. Hắn sức mạnh đã tiêu thất, không có người thật muốn chết. Cuối cùng, Tại Hoàng Tiểu Long lặng lẽ nhìn soi mói. Chu Giao từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này, mặt trên khắc đầy thượng cổ phù văn. Những phù văn này, đều là thần giới văn tự. Hoàng Tiểu Long nhìn không ra cái đó tự nghĩa. Nhưng mà biết những phù văn này phải là mở hạch tâm đại trận then chốt. Chu Giao mang chìa khóa tiểu kiếm ném cho Hoàng Tiểu Long. Trong mắt tận là không cam lòng. Hoàng Tiểu Long, hôm nay tình, ta sẽ nhớ kỹ. Chu Giao hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, phi thân rời khỏi đại điện. Nghe Chu Giao uy hiếp nói như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, tùy ý cái đó rời khỏi. Chu Giao phía sau Chu gia, đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, còn là to lớn cự vật, nếu là không có cần thiết, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không giết hắn. Đến nỗi Gia Luật Thiên Phong, Bắc Đường Vô Cực hai người, Hoàng Tiểu Long lúc trước bản liền cùng Gia Luật gia tộc kết hạ tử thù, cho nên mới sát hai người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là phía sau hai người Gia Luật gia tộc, Bắc Đường gia tộc, Hoàng Tiểu Long có nắm chắc đối phó. Gia Luật gia tộc, Bắc Đường gia tộc tuy rằng cũng là nhất phương tinh hà bá chủ, nhưng mà cùng Chu gia tướng so, vẫn là kém rất xa. Chu Giao rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ hai người, mở miệng nói, nếu mở hạch tâm đại trận chìa khóa có năm thanh, năm thanh tề tụ tài năng mở, vậy chúng ta bây giờ liền ngồi đợi cái khác hai người. Hai người ý như thế nào? Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ hai người tức khắc gật đầu, kinh sợ đạo, tốt, kiến thức Hoàng Tiểu Long thực lực khủng bố. Hai người kia dám mở miệng phản đối. Nếu như Hoàng Tiểu Long nhất thời này lòng tham, đối trên người hai người chìa khóa cũng cảm thấy hứng thú. Hai người kết quả, chỉ biết cùng Chu Giao giống nhau. Lưu hạ chìa khóa, sau đó chật vật rời khỏi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long không có đối hai người xuất thủ cướp giật. Hai người đã cảm kích. Đồng thời, Vạn Cổ Viêm Huy trong lòng cay đắng. Nghĩ đến bảng danh sách bài danh, từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn cho là, lần này đệ tử dự thi, không có người hội là đối thủ mình. Này đệ nhất, nhất định là bản thân. Nhưng mà hiện tại, thấy Hoàng Tiểu Long thực lực, hắn đối đệ nhất đã không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Dùng Hoàng Tiểu Long kinh khủng như vậy thực lực, tại thi đấu kết thúc tiền, muốn vượt qua hắn, dễ dàng. Vạn Cổ Viêm Huy như vậy, Mộc Kỳ làm sao không bằng này. Hắn đầy đầu không ngừng hiện ra là, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một lần hành động đánh bại Chu Giao tình cảnh. Bại Chu Giao, chỉ là một chiêu, vậy hắn đâu? Đại điện châm rơi có thể nghe, mấy người đều tĩnh tọa đợi. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Vạn Cổ Viêm Huy ba người cũng không dám mở miệng. Ước qua nửa giờ, thanh âm xé gió vang lên. Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ hai người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tiểu Long mấy người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Đợi thấy rõ người tới diện mạo, Vạn Cổ Viêm Huy ba người đều là ngẩn ra. Phương Sở, Lữ Đông Vi. Người vừa tới, rõ ràng là bài danh đệ nhị tạo hóa môn Phương Sở cùng bị Hoàng Tiểu Long bài trừ tiền 10. Hiện tại đứng hàng 11 chân dương giáo Lữ Đông Vi. Phương Sở cùng Lữ Đông Vi hai người đến, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Vạn Cổ Viêm Huy bốn người, cũng là ngẩn ra. Phương Sở cùng Lữ Đông Vi hai người nhìn quét một vòng sau, ánh mắt đều rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người. Hai người phản ứng không như nhau. Lữ Đông Vi là bất ngờ thần tình, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại rõ ràng có thể cảm ứng được Phương Sở trên người đối với mình kia mãnh liệt sát ý. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, Phương Sở liền ẩn nặc kia sát ý, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là cảm giác được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Mình cùng này tạo hóa môn Phương Sở làm không nhận thức, càng không thù hận, đối phương thế nào hội đối với mình như vậy hừng hực sát ý, bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không có vạch trần, sắc mặt bình tĩnh, nếu người đến đông đủ, vậy chúng ta bây giờ đều mang chìa khóa lấy ra, cùng nơi mở hạch tâm đại trận. Vạn Cổ Viêm Huy mở miệng nói, ánh mắt lại là hỏi tham địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. May mắn không làm nhục mệnh, đệ nhị càng, cách chương.